anh sẽ luôn ở phía sau em. Chương 33, chỉ cần cô muốn, có gì là không thể. Góc truyện audio.com. Vị hôn thê, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, còn chấn động hơn cả sự việc Colombo tìm ra châu Mỹ nữa. Bởi lẽ, có ai lại không biết, xung quanh Âu Dương Thần Hy chưa từng xuất hiện bất kỳ một người phụ nữ nào. Cuộc sống riêng tư của anh trong sạch tới mức khiến người ta phải líu lưỡi. Rõ ràng là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong mắt tất cả mọi người. Giàu có nhất, quyền lực nhất, cũng điển trai nhất, nhưng lại không hề mắc phải bệnh phong lưu như những kẻ trong giới thượng lưu khác. Anh luôn luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, thậm chí một nửa số vệ sĩ bên người chính là dùng để xử lý những người phụ nữ không có mắt dám tiếp cận anh. Giới truyền thông không chỉ một lần hoài nghi, Âu Dương Thần Hy không phải là mắc bệnh gì khó nói đấy chứ. Nếu không thì tại sao một người đàn ông 32 tuổi lại không chịu kết hôn ngay cả một hồng nhan tri kỷ cũng không có? Nếu là người khác thì có thể là còn muốn xây dựng sự nghiệp thành công rồi mới có thời gian tính chuyện hôn nhân, nhưng Âu Dương Thần Hy còn thiếu tiền. Sao, thiếu quyền lực sao, thiếu địa vị sao? Đáp án đương nhiên là không. Nhưng mà cha mẹ người ta không còn, người ta còn chẳng quan tâm, bọn họ lấy lập trường gì mà xía mũi vào. Chỉ tội cho những người phụ nữ mơ ước đến vị trí Âu Dương phu nhân kia mà tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Che giả măng mọc mà chẳng được người ta liếc mắt một cái. Vậy mà hôm nay chuyện gì đang xảy ra đây? Bọn họ đắc tội ai cũng được, nhưng tại sao lại đắc tội với vợ tương lai của Âu Dương Thần Hy? Đây không phải là ngại sống quá lâu muốn chết sớm một chút sao? Hơn nữa, nhớ tới những người đắc tội với Lạc Thiên Vi trước kia. Chẳng qua chỉ là mấy trò ngáng chân nhỏ nhặt giữa các nữ sinh. Trước giờ nhà trường cũng nhắm mắt cho qua, nhưng chỉ cần đụng đến Lạc Thiên Vi là tất cả đều bị đuổi học không lý do. Càng đừng nói tới thân phận, dù có là con của Tổng thống vẫn bị xử lý như thường. Kỳ lạ là thế lực đứng sau lưng mấy cô tiểu thư kia lại yên lặng dị thường. Nhanh chóng tống cổ con cháu nhà mình ra nước ngoài du học. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ, bây giờ bọn họ mới biết, bối cảnh của Lạc Thiên Vi đâu chỉ là thần bí khó lường. Phải nói là CMN châu bò mới đúng, mà chuyện lần này lại oanh động lớn như thế. Nếu không phải là Lạc Thiên Vi dùng hành động tàn nhẫn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện thì nói không chừng kết quả là danh dự của cô hoàn toàn bị hủy. Hết, mức độ nghiêm trọng không phải mấy sự việc còn con trước kia có thể so sánh. Đương nhiên trừng phạt của Âu Dương Thần Hy cũng không đơn giản như vậy. Không chỉ bọn họ thoát không khỏi mà gia tộc sau lưng cũng bị liên lụy theo. Đám người vừa đứng đối lập với Lạc Thiên Vi trong lòng không ngừng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Cuối cùng quyết định để người có thân phận cao nhất trong số bọn họ đứng ra cầu xin Lạc Thiên Vi. Xét theo sự yêu chiều của Âu Dương Thần Hy dành cho cô, bây giờ chỉ có cô mới cứu được bọn họ. Trùng hợp thay, cô gái được chọn làm đại diện chính là người đầu tiên lên tiếng phụ họa lời buộc tội Lạc Thiên Vi. Triệu Thiến rất không cam lòng, rõ ràng chỉ cần một chút nữa thôi, Lạc Thiên Vi nhất định sẽ thân bại danh liệt. Tại sao Âu Dương Thần Hy lại xuất hiện, hơn nữa còn nói cô ta là vị hôn thê của anh? Người đàn ông hoàn mỹ cao quý mà bản thân đã ái mộ bao nhiêu năm qua lại thuộc về Lạc Thiên Vi, trong khi bản thân ngay cả một cái liếc mắt của anh cũng chưa từng có được. Cô ta mới là thiên kim tiểu thư, thiên chi kiều nữ, Lạc Thiên Vi có gì có thể so sánh được với cô ta? Chẳng qua chỉ là tiện nhân chỉ biết dựa vào đeo bám đàn ông. Bảo cô ta cầu xin loại người này sao? Đừng có mơ, vì vậy cô ta quyết định chuyển hướng sang Âu Dương Thần Hy. Cô ta không tin với nhan sắc và thân phận của mình lại không chiếm được yêu ái của anh Âu Tổng. Anh có vị hôn thê từ khi nào vậy? Tại sao báo chí lại không hề đưa tin? Âu Dương Thần Hy chẳng thèm dài dòng với loại người này. Mỗi câu nói ra đều vô cùng độc miệng, vị hôn thê của tôi các người cũng có tư cách được biết sao? Triệu Thiến sắc mặt trắng bệch, cô ta cắn môi. Điềm đạm đáng yêu nói, chuyện lần này không phải như anh nghĩ. Là Lạc Thiên Vi có ý định giết người. Chúng tôi chỉ muốn ngăn cản mà thôi. Cô ta rất ác độc. con muốn đẩy người từ trên sân thượng xuống. Khung cảnh đó thật là đáng sợ. Nói xong hai mắt đẫm lệ nhìn anh. Khuôn mặt xinh đẹp yếu ớt khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Bộ dáng mềm mại như nước, ngọt ngào thanh thuần còn mang theo ý mị hoặc rõ ràng. Chắc chắn bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều muốn ôm mỹ nhân vào ngực mà hảo hảo an ủi một phen. Nhưng đáng tiếc Âu Dương Thần Hy không phải nam nhân bình thường. Từ trước tới giờ chỉ có cô gái nhỏ mới có thể khêu gợi dục vọng của hắn. Khiến cho hắn mê muội không kiềm chế được, còn tất cả những người phụ nữ khác, trong mắt hắn cũng chỉ là vật chết mà thôi. Cho nên bộ dáng quyến rũ mà Triệu Thiến cố tình bày ra bị Âu Dương Thần Hy trực tiếp không nhìn. Ánh mắt anh từ lúc tới vẫn dán chặt lên người Lạc Thiên Vi. Một chút cũng không rời, nghe được lời của cô ta, mắt anh cũng chẳng nháy một chút, lời nói ra kiêu ngạo tới cực điểm, chỉ cần cô ấy muốn. Cho dù là giết người cũng có gì không thể. Cách chương.